Bỗng nhiên Dương Dung xoay người, như cọp cái nổi giận một khuỷu tay giật trỏ vào ngực Trương Lãng. Tiếng cười ngừng bặt. Dương Dung mất cơn buồn ngủ, lớn tiếng giận dỗi nói. Huynh có để cho người ta ngủ không thì bảo. Trương Lãng không ngờ vui quá hóa buồn, vẻ mặt đau khổ ôm ngực ở trên giường rên rỉ nửa ngày. Dương Dung cáu kinh kéo chăn xoay qua bên kia, trước khi thiếp ngủ còn không quên nói. Sao huynh ngốc như vậy, ra cát lượng xuống núi là việc khi nào chứ? Người ta lúc đó mới khoảng 20 tuổi. Huynh chậm rãi vui sướng đi, chuyện lớn cỡ nào cũng không liên quan đến ta. Trương Lãng một bên gào rú một bên oán hận nghiến răng, nhưng không làm gì được Dương Dung. Hắn chỉ có thể buồn bực nằm trên giường nghĩ lung tung. Sáng sớm ngày thứ hai, hoàng tử dẫn 3.000 quân kỵ binh tiên phong bắt đầu hướng tới giao giới Dương Dự. Trấn Hạ Thái tiến binh. Rất nhanh đã nhận được tin tức bên Cao Thuận. Gã lính 3 vạn binh hợp phì bắt đầu ra vào An Quốc. Chuẩn bị qua Kinh Dương Tuyền trọng trấn. Nhanh chóng tới sát biên giới Dự Châu. Quân Sơn Việt của Mao Anh cũng theo sau đó. Cùng lúc đó, Trương Lãng viết thư sai đi Tử Châu. Muốn Trương Liêu rút về binh mã Đông Quận. Phối hợp đại quân mình hành động. Tây tiến Dự Châu. Trương Lãng ở tại thành Thọ Xuân mấy ngày, đợi 3 quân toàn bộ xuất động mới tự lính 2 vạn binh sĩ chậm rãi đuổi theo. 2 vạn quân Thọ Xuân của Tử Thứ vẫn trấn giữ ở vùng Hoài Nam chiến lược quan trọng. Hơn nữa tùy thời chi viện các đường quân mã. Vài đường quân mã từ xa liên kết. Như mở ra cái lưới to. Thanh thế cực kỳ kinh khủng. Nhanh chóng ập đến địa giới Dự Châu. Tại phòng tuyến Dự Châu, đứng mũi chịu sào chính là Bái Quận. Bên ngoài phòng tuyến của nó, quân đội Trương Liêu không cần tốn bao nhiêu sức lực, một đường thế như trẻ tre thẳng tiến. Rất nhanh đại quân ập đến trạm trung chuyển giữa Bái Quận và Như Nam Quận, Tế Dương trọng trấn. Nếu như có thể lấy được Tế Dương, vậy Bái Quận gần như bị cô lập, mất đi liên hệ trực tiếp với Như Nam Quận. Kẹp chặt Tế Dương, đội quân đội Trương Liêu từ Châu Tây tiến Dự Châu thì có thể không tốn chút sức nào đã đánh hạ Bái Quận. Kỳ thực điều này không thể trách móc Tôn Sách. Không phải gã không biết tầm quan trọng của Tế Dương, mà là binh lực, tài lực thật sự hữu hạn. Chu Du, Trương Hoành, Lỗ Túc tuy lợi hại, nhưng phải cho họ ít nhất thời gian 3-5 năm mới có khả năng đem Dự Châu có khung có dạng. Trong 2 năm ngắn ngủi có muốn có tăng vọt thực chất thì gần như là không khả năng. Tuy Tế Dương huyện thành nhỏ nhưng thủ binh có ít nhất 7-8 ngàn. Đại tướng thủ thành còn là đệ đệ ruột của Tôn Sách, Tôn Dực. Từ đó có thể thấy Tôn Sách cực kỳ xem trọng vị trí chiến lược của Tế Dương huyện. Tôn Dực là con trai thứ 3 của Tôn Kiên. Đứng sau Tôn Sách, Tôn Quyền. Hành động dũng mãnh quyết đoán. Rất có phong cách của huynh trưởng Tôn Sách. Trong sách sử ghi chép lúc Tôn Sách chết thì Tôn Dực từng bị đại thần đề cử làm người thừa kế. Lúc này gã lính binh sĩ chưa đến 8.000. Vài đồng môn kiện tướng Phó Anh, Biên Hồng, chặn 3.000 kỵ binh của hoàng tử ở dưới thành. Bởi vì hoàng tử lính đội kỵ binh cho nên không sốt ruột tấn công ngay, đợi đại đội Trương Lãng tiến lên rồi mới tính tiếp. 3 ngày sau, chủ lực quân đội của Trương Lãng tới gần vùng Tế Dương huyện, bao vây 4 phía. Đến đây thì 2 quân chính thức bắt đầu giao chiến. Đợi quân chủ lực tác chiến tới, ngày thứ 2 Trương Lãng bắt đầu phái người xuất chiến. Nhưng Tôn Dực không hành động mà treo bài miễn chiến. Cứ thế mấy ngày, Trương Lãng không ngừng sai người khiêu khích, nhục mạ họ, Tôn Dực vẫn vững vàng không đấu. Quân đội của Trương Lãng trừ khiêu chiến ra cũng không rảnh rỗi. Lợi dụng mấy ngày nay, vũ khí công thành liên miên bất tận chuyển đến. Quân đội rầm rộ hoàn thành chiến lược vây thành. Ban đêm ngày thứ năm, Trương Lãng rốt cuộc phát động mệnh lệnh công thành. Xuất ra 5.000 trọng bộ binh. Bắt đầu mạnh mẽ leo thành tấn công. Dưới bóng đêm, 300 trọng bộ binh mặc áo giáp. Đỉnh đầu đội mũ sắt. Lưng sắt đơn đao. Vác cầu thang thông dụng. Bắt đầu mau lẹ tới gần thành Tế Dương. Quân thủ bị của Tôn Dực rất nhanh phát hiện tình trạng khác thường. Binh sĩ lập tức thổi tù và. Trong đêm yên tĩnh vang vọng khắp thành. Trận chiến công phòng trong tiếng kèn vang kéo màn. Trên thành lập tức xôn xao, tiếp theo bay ra mưa tên từ bắt đầu thưa thớt đến dày đặc. Từ Hoàng là tổng chỉ huy công thành. Gã thấy bên phòng thủ bắt đầu phản kích thì lập tức vung cờ hét to. Toàn quân nghe lệnh, bộ binh rút về, xe bắn đá, đội hỏa tiến sông lên. Bộ binh nhanh chóng lùi ra sau. Mặt sau vài chục xe bắn đá tiến tới tham gia trạng thái công kích. Có vài chục binh sĩ phối hợp. Từng tảng đá to xé gió ném tới thành Tế Dương. Xe bắn đá này không giống thời Mạt Hán sử dụng. Đã trải qua Trương Lãng đặc biệt xử lý. Dùng nguyên lý đòn bẩy và tác dụng lực ly tâm. Mọi người cùng kéo ném tảng đá ra xa. Tuy không sánh được với bom hay đại pháo. Nhưng trong xã hội này thì coi như là loại vũ khí công thành cực kỳ mạnh mẽ. Quả nhiên trên thành vang lên từng tiếng ầm ầm cùng với tiếng hét thảm, cung tên bỗng biến thiếu nhiều. Đội xe bắn đá một phen oanh tạch. Đội hỏa tiến không ngừng. Mưa tên lấp lánh ánh lửa tập trung bay hướng tường thành Tế Dương. Muốn mượn nó áp chế hỏa lực của đối phương. Yểm hộ cho đội thang. Từ Hoàng thấy mũi tên của đối phương thiếu rất nhiều, trong tiếng hét chém giết rung trời của hai bên, gã ra lệnh nói. Xuất động xe đụng. Lập tức có hai chiếc xe công thành đặc biệt kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt đám binh sĩ. Xe đụng này bên dưới có bốn bánh. Trên xe có một giá gỗ hình nóc nhà. Mặt trên dùng da trâu trùm. Chết bùn lầy đề phòng kẻ địch bắn tên đạn và hỏa công. Đằng trước đặc biệt nhô ra trang trí và đụng dùng để đụng cửa. Trong xe có thể chứa 10 người đẩy xe tới dưới tường thành. Từ Hoàng thấy xe đụng chậm rãi tiến tới trên đất không có cái hố nào, liên tục không ngừng giống lên. Đội thang lên trọng bộ binh bảo vệ, đội cung tiến yểm hộ. Từ Hoàng vừa dứt lời, đội cũng tiến lập tức tăng một vòng bắn phá. Cùng lúc đó, có 10 xe chiến hình dạng khá kỳ lạ từ trong quân đội đi ra. Thang là công cụ leo thành thường thấy nhất trong trận chiến công thành thời Mạt Hán. Nó dùng trục xoay đem hai cái thang dài 2 thước liên tiếp một chỗ cố định trên xe giá chế tạo thành. Xe giá có một tấm bằng gỗ. Bên ngoài dùng da trâu non sàng. Người ở trong xe đẩy hướng tới gần tường thành. Để chống đỡ cung tiến của kẻ địch tổn thương. Thang đi theo sau xe đụng tiến tới. Cuối cùng 500 trọng bộ binh không khiến Từ Hoàng thất vọng. Nhân dịp đối phương trốn tránh. Dập lửa thì dũng mãnh xung phong. Chới mắt đã lao tới chân thành Tế Dương. Lúc này xe bắn đá và đội hỏa tiến cực kỳ có ăn ý ngừng lại. Nếu không thì sẽ ngộ thương người phe mình. Trong chốc lát thang dán vào tường. 500 binh sĩ khôi giáp trong tiếng giết điếc tai bắt đầu hùng hổ leo thành. Từ Hoàng chỉ huy ở đằng sau bình tĩnh ra lệnh. Lập tức có đội khác chừng 300 bộ binh nâng thang thông dụng sông lên chuẩn bị tiếp ứng đoạt thành. Đầy trời ánh lửa chiếu rọi trên chiến trường sáng như ban ngày. Trên trời tên lửa bay tới bay lui như từng vệt sáng sao băng xinh đẹp xẹt qua trời đêm. Chưa từng tưởng tượng chiến tranh cũng sẽ đẹp đến vậy. Từ Hoàng ở hậu phương chỉ huy tác chiến yên ổn ngồi trên tuấn mã đen như mực. Toàn thân mặt huyền thiết giáp trương lãng ban cho. Bao phủ tất cả chỗ yếu hại trên người. Chân mày rậm như dính vào nhau tựa lưới kiếm trên khuôn mặt âm trầm, không chút biểu tình. Đôi mắt như ưng sắc bén nhìn chằm chằm đằng trước. Mắt thấy trọng giáp bộ binh không ngừng xung phong. Gã ngoái đầu trầm giọng nói với tướng sĩ rằng: "Gióng trống lên thổi kèn trợ uy cho quân ta. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlung.us/forum/sorit/ght8853e75 Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O Quyển 5, chương 43 tấn công Tế Dương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Từng đợt tiếng ngựa hú. Hậu phương bắt đầu truyền đến nhạc đội. Tiếng trống khích lệ nhân tâm thùng thùng vang. Dưới bóng đêm bắt đầu diễn ra hình ảnh điên cuồng mà rung động. Chiến trường sôi trào, từng tiếng trống khiến người sục sôi máu nóng. Từng tiếng kèn khiến người anh dũng xông pha. Đám lính bị kích thích tinh thần tăng cực cao cùng đồng thanh hét to. Giết! Trong đêm đen thanh âm hùng hồn vang thật xa. Thành Tế Dương nhỏ cho nên không có sông hộ thành, thang đội không gặp cản trở gì lớn đã tới gần tường thành. Sau đó đội công thành có trật tự mà nhanh nhẹn xông lên. Mỗi một đội có 2 binh sĩ áp chặt thang, binh sĩ phía sau bắt đầu nhanh nhẹn leo lên. Đại tướng thủ thành thấy quân đội Trương Lãng bắt đầu bò lên thành, dùng sức hét to. Đội ném đá, câu liêm chuẩn bị. Lập tức đá bay đầy trời đập xuống thành. Binh sĩ thủ thành chuyển tảng đá đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng không thèm nhắm ném bừa xuống. Có không ít thủ binh mạnh đẩy cầu thang. Quân Giang Đông là nhóm đầu tiên xung phong. Binh sĩ tuy có chuẩn bị, thêm vào trọng giáp, phòng ngự không tính cao lắm. Nhưng dù sao trong loạn chiến lo đầu không lo được đuôi. Hơn nữa chân đạp nấc thang không cẩn thận lập tức té xuống. Lại còn phải trốn tránh địch quân ném đá. Hàng rào gỗ, vân vân và vân vân. Thoáng chốc có không ít binh sĩ bị đánh trúng. Liên tục hét thảm, máu thịt tứ tung. Ngã ngửa té xuống cầu thang. Hậu phương thấy đằng trước bất lợi, chống trận đánh càng dồn dập. Binh sĩ tiên phong đã gần với trạng thái điên cuồng, mặc kệ chết sống, cưỡng ép đột phá. Ngã xuống rồi lại có binh sĩ xông lên tuần hoàn ác tính. Rốt cuộc, đá trên thành bắt đầu giảm nhiều. Cái giá phải trả là một đội công thành gần như toàn quân bị diệt. Từ Hoàng ở phía xa nương đầy trời ánh lửa trông thấy rõ ràng. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình. Dường như không có chút đồng tình gì cả. Trong mắt gã quân binh là tùy thời đón nhận nguy hiểm tính mạng. Cho nên gã lập tức xoay người lạnh lùng nói với một bộ tướng. Hạ lệnh đội thứ 2 xuất kích tiếp ứng, bắt đầu đợt công thành thứ 2. Thiên tướng chắp tay lùi xuống. Lập tức đội trọng giáp binh thứ 2 chuẩn bị đã lâu vọt ra. Thiếu đi uy hiếp đá rơi, đội công thành thứ 2 rất nhanh đã có binh sĩ leo lên đỉnh tường thành. Thủ quân thành Tế Dương lập tức thay đổi chiến lược. Một đội binh sĩ cầm câu liêm vọt ra. chặn ở tuyến đầu tường thanh. Mạnh mẽ đâm vào binh sĩ leo lên thang. Tiếng binh khí va nhau thỉnh thoảng xen lẫn tiếng liêm đao đâm xuyên da thịt, đánh nát xương. Binh sĩ vừa leo lên tường thành, tuy có trọng giáp bảo vệ nhưng vẫn phát ra tiếng hét thê lương té xuống thang. Cùng lúc đó, xe đụng bắt đầu mạnh mẽ tông vào cửa thành, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục khiến người tức ngực. Tôn Dực không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt cực kỳ hưng phấn. Gã truyền xuống từng mệnh lệnh ứng biến, chiến tuyến trên thành Tế Dương không ngừng thăng cấp. Trận chiến công thành tiến hành khá thảm khốc. Trên bầu trời không ngừng vang vọng tiếng chém giết. Binh khí lạnh lẽo va vào nhau. Bốn phía tung tóe máu nóng đỏ thắm. Dưới tường thành vô số thi thể đứt tay cụt chân không lành lặn. Tất cả điều này Từ Hoàng thấy hết. Nhưng tim gã cứng như tảng đá. Không ngừng điều khiển một đội lại một đội binh sĩ tham gia chiến trường. Nhân số tử vong giữa hai bên lần lượt tăng vọt. Tôn Dực không chút hoảng loạn, vẫn vững vàng chỉ huy binh sĩ thủ thành tác chiến. Tuy rằng binh lực không nhiều như Trương Lãng, nhưng thủ thành tổ chức ngay ngắn có trật tự. Hơn nữa càng gay go là dường như Tôn Dực chuẩn bị khá đầy đủ. Như là biết quân đội Trương Lãng sẽ cường công. Tảng đá, nỗ tiến, dầu sôi. Tất cả công cụ phải chuẩn bị khi thủ thành không thiếu chút nào. Đội công thành dù có vài phen leo vào trong tường thành còn triển khai tranh đấu kịch liệt nhưng rất nhanh đã bị giết sạch. Binh sĩ anh dũng trước tiên xung phong không một ai sống sót xuống dưới. Nếu không phải ngã trong vũng máu thì chính là chết dưới chân thành. Hai chiếc xe đụng chẳng biết khi nào thì tê liệt ngã tại đó không động đậy. Đấu trí của địch quân ngoan cường ra ngoài dự đoán của đám Trương Lãng. Hậu phương, đội xe bắn đá, hỏa tiễn chi viện chiến cuộc chỉ có thể đứng đó sốt ruột xuông. Không thể giúp đỡ được chút gì. Hai canh giờ sau, nhìn binh sĩ không ngừng ngã xuống mà quân công thành không có chút tiến triển. Xuất động 5.000 binh sĩ đã tổn thất phân nửa. Từ Hoàng không thể không thừa nhận Tôn Dực chuẩn bị khá là đầy đủ. Hơn nữa gã đã đánh giá thấp bản lĩnh thủ thành của Tôn Dực. Gã biết tối nay cưỡng ép đánh xuống tòa thành trì Tế Dương này quá khó khăn. Gã không chút do dự ra lệnh thu binh, phòng ngừa càng nhiều thương vong. Nhìn quân Giang Đông chậm rãi rút đi, thành Tế Dương phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp. Thanh âm này rơi vào tai Từ Hoàng thì thật là chói tai. Lần đầu tiên gã chính thức chỉ huy một trận công kiên, bất đắc dĩ lấy thất bại chấm dứt. Tuy thành Tế Dương không có sông hộ thành nhưng có bản lĩnh thủ thành của Tôn Dực. Sau việc này Trương Lãng và đám quân sư của hắn cùng khẳng định. Trương Lãng cũng hiểu rằng. Thì ra lúc trước thả cho quân đội mình tiến nhanh chẳng qua là mồi dụ. Muốn binh sĩ của mình thả lỏng tinh thần. Lơ là sơ ý. Cho rằng quân Tôn Sách không chịu nổi một kích. Sau đó tại thành Tế Dương đã lộ ra phản kích mạnh nhất. Tuy lần đầu tiên công thành thất bại, phe mình cũng tổn thất chút binh sĩ, nhưng Trương Lãng không nản lòng. Ít nhất thì hắn đã nắm được cách sắp xếp phòng bị, ưu khuyết điểm của địch quân ở đâu. Sau đó ngày thứ hai, thứ ba lại tổ chức hai lần tấn công. Hai đợt công kích này tuy không hung mãnh như lần đầu tiên. Hai lần công thành đều là mắt thấy cổng thành sắp bị công hãm. Nhưng giây phút cuối bị địch quân thành công phản công. Không thể không bất đắc dĩ chấm dứt. Điều này khiến Trương Lãng và binh sĩ bên dưới cực kỳ buồn rầu, sĩ khí chậm rãi giảm thấp. Tuy rằng là vậy nhưng quân Tôn Dực trong trận chiến tiêu hao này đã sớm mệt mỏi muốn chết rồi. Binh lực không còn sót lại bao nhiêu. Phòng tuyến buông lỏng diện tích lớn. Tin tưởng chỉ cần tổ chức hai đợt tấn công nữa, đánh hạ thành trì là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Trương Lãng và đám quân sư của hắn phát hiện sự việc có chút không ổn. Nếu chỉ tổn thất một chút binh sĩ thì tốt rồi. Muốn chết là đường binh mã của mình tại đây bị ngăn cản mấy ngày. Chiến cuộc chậm rãi tiến vào trạng thái giằng co. Quân đội của Cao Thuận sớm một mình xâm nhập. Rất có thể đã bị Tôn Sách, Chu Du hai bên bao vây. Tình hình khá là bất lợi. Đội của Trương Liêu không khả năng trong thời gian ngắn từ Đông Quận rút về quay ngược giết Bái Quận. Nghĩ tới tính nghiêm trọng của sự việc, Trương Lãng suốt đêm tổ chức hội nghị. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http://us.forum.sorit.hvt8853e75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 12 Tế Dương Rực Lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Doanh chứng trong quân, Trương Lãng tụ tập mấy tay thuộc hạ cốt cán tổ chức cuộc họp. Trương Lãng ngồi trên ghế chủ soái, trước mặt bày cái bàn vung vức bốn góc. Sách vở bên trên sớm bị di chuyển đi, chỉ để lại một tấm bản đồ. Mấy vị mưu thần đều tiến tới yên tĩnh chờ Trương Lãng mở miệng. Trương Lãng sắc mặt khó xem, âm trầm lên tiếng. Đợt trước quân ta liên tục 3 lần công thành thất bại, chẳng những sĩ khí bị đè ép, còn có binh sĩ than phiền. Việc này còn dễ xử lý. Ta chỉ lo lắng là cứ tiếp tục thế này sẽ khiến quân ta rơi vào thế bị động trong toàn cuộc chiến. Điền Phong lấy làm lạ hỏi. Việc này nói đến cũng kỳ. Không lẽ Tôn Dực thật sự muốn dùng chưa tới 1 vạn binh sĩ chặn đại quân của Chúa Công ư? Điều này tuyệt đối không thể nào. Trương Lãng dứt khoát phản bác. Cho dù Tôn Dực có lợi hại đến đâu, không thể chỉ dựa vào mấy ngàn binh sĩ. Không thể chặn đại quân Chúa Công ra bên ngoài như Nam Quận. Trừ phi gã thật sự chán sống. Điền Phong nói. Nhưng vấn đề là Tôn Dực không phải tên ngốc. Gã không thể nào thật sự muốn tại đây liều mình chiến đấu. Cho nên nói Tôn Dực dốc hết sức tử thủ chắc chắn có ẩn ý gì đó mà chúng ta không đoán ra được. Là đang kéo dài thời gian chờ viện quân tới hay là có âm mưu gì? Điền Phong như là hiểu ra điều gì, sau đó tiếp tục vắt ớt lẩm bẩm. Trương Lãng như là được gợi ý, nhìn chằm chằm bản đồ, suy tư nói. Chờ đợi viện quân, hình như không khả năng lắm. Tôn Sách không to gan đến mức muốn tại đây cùng chúng ta phân cao thấp. Theo ta thấy thì rất có thể là muốn ở đây níu giữ chúng ta mấy ngày. Cố gắng cho quân đội Tôn Sách ở hậu phương có đủ thời gian tiêu diệt đội quân Cao Thuận. Cái này có khả năng rất lớn. Điền Phong gật đầu nói. Rất có thể. Nên biết rằng quân Cao Thuận từ 10 ngày trước đã ra khỏi trấn Dương Tuyền, men theo thành Phú Ba tiến về Tân Thái. Quách Gia gật đầu chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ, trầm giọng nói. Đại quân của Chúa Công đang vây công tại Tế Dương huyện. Nơi đó hướng trái ngoài 100 dặm có thành Tân Dương. Binh lực nơi này tạm thời không rõ. 100 dặm bên phải có phiên huyện, theo thám tử báo lại thì có dấu vết rất nhiều binh mã. Nơi đây vừa lúc thành địa hình tam giác cùng Tân Thái. Thành Tế Dương nếu thật sự có binh mã vậy có thể lập tức chi tiện 2 thành Tế Dương, Tân Thái. đạt đến mục đích chiến lược. Trình Dục cảm thán kêu lên. Tình huống thật là phức tạp. Điền Phong dứt khoát nói. Mặc kệ thế nào, quân ta phải trong thời gian khan nhất lấy được thành Tế Dương, tiếp theo lập tức tiến quân phiên huyện. Trình Dục gật gù. Không sai. Chúa công còn phải sai người tới chỗ Cao Thuận. Ra lệnh đại quân của gái nhanh chóng chiếm được Tân Thái. Áp sát phiên huyện. Lúc này Quách Gia có chút lo âu nói. Bây giờ chỉ sợ đội quân Cao Thuận không có khả năng lấy được Tân Thái. Địch quân tại đây muốn níu giữ quân ta, mục đích đã quá rõ ràng rồi. Có lẽ binh mã phiên huyện sớm trống rỗng, hết sức cùng thủ quân Tân Thái bao vây quân đội Cao Thuận. Trương Lãng trấn kinh nói. Rất có thể. Cao Thuận gặp nguy rồi. Quách Gia cười nói. Chúa công quá lo rồi. Cao Thuận là danh tướng đương thời, sao có thể thua dễ dàng như vậy? Điền Phong lắc đầu nói. Có một điều thuộc hạ không rõ lắm. Thành Tế Dương sớm muộn gì sẽ diệt vong. Cho dù Tôn Sách vì ủng hộ sĩ khí cũng không nên đẩy đệ của mình lên tiền tuyến chứ. Dưới tay gã có không ít danh tướng. Một khi mất thành, Tôn Dực rất có thể sẽ bị giết. Gã nhẫn tâm đến thế sao? Hay là còn để lại tuyệt chiêu gì khác? Trương Lãng cười lạnh nói. Phù Hảo có điều không biết rồi. Đồn rằng khi Tôn Kiên chết, Tôn Sách và Tôn Dực vì tranh đoạt địa vị kế thừa mà bất hòa. Lúc này Tôn Sách sai Tôn Dực tử thủ. Mượn tầng quan hệ đó chẳng những có thể khích lệ binh sĩ tử chiến, chậm lại bước chân tây tiến của quân ta. Còn mượn tay ta giết chết Tôn Dực. Trừ đi cái gai. Lấy bản lĩnh của Tôn Sách không thể nào không tính ra chỉ bằng mấy ngàn người hy vọng chặn được quân ta sao. Trình Dục những mày tức giận nói. Nếu đúng như Chúa Công nói thì Tôn Sách vứt bỏ tình thân không thèm để ý. Một hòn đá ném hai chim thật là đáng hận. Điền Phong lắc đầu nói. Đây không phải việc hiện tại chúng ta nên quan tâm. Mặc kệ đối phương có ám chiêu gì, hiện tại gấp nhất là Chúa Công phải lấy được thành Tế Dương. Quách Gia nhìn bản đồ ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nói. Chúa Công, hôm nay nếu có thể lấy được thành Tế Dương thì còn có một ít thời gian giảm sóc. Đến lúc đại quân một đường ùa về Bồ huyện, một đường phái người chi viện Cao Thuận, hai quân liên kết với nhau. Trương Lãng gật đầu, đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe tia sáng khiến không ai dám phản kháng, uy hiếp bốn phương, trầm giọng nói. Tốt lắm, truyền lệnh trung tướng sĩ, tối nay canh ba toàn quân xuất động. Chuẩn bị thang, xe đụng còn có xe lửa, các loại vũ khí công thành, ta phải đích thân đốt trận. Mọi người cùng chắp tay vang rồi đáp. Tuân mệnh. Vào lúc canh ba, trăng sáng trong vắt, ánh sao lấp lánh. Dưới chân thành Tế Dương ngọn lửa hừng hực chiếu mấy chục thước bên ngoài thành sáng ngời. Trên thành cắm đầy cờ hiệu các màu ở trong bóng đêm đón gió tung bay. Từng đội binh sĩ cực kỳ nghiêm túc đi tới đi lui tuần tra trên thành. Bỗng nhiên, một tiếng kèn lanh lảnh như tiếng sấm mùa xuân nổ tung trên không trung. Thanh âm điên cuồng gào thét, vang vọng mỗi góc thành Tế Dương. Tựa như sói tru trong đêm trăng tròn thê lương kinh người. Phương xa trời đêm yên tĩnh bỗng như nồi chảo nóng nổ tung, sôi trào. Cùng với tiếng kèn tấn công thổi lên. Tiếng trống thùng thùng. Tiếng la vang vọng. Tiếng hò hét vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Như là thủy triều lên xuống không ngừng. Coi như là binh sĩ tinh nhuệ sống sót sau mấy ngày sinh tử đại chiến thủ thành cũng trong chớp mắt bị hù ngây ngẩn. ngoài cửa thành bỗng đốt sáng vô số ngọn đuốc. Từ trên thành nhìn lại chi chít ánh lửa. Toàn bộ di chuyển tiến lên. Hiển nhiên số người rất là nhiều. Trương Lãng xung phong tiền tuyến tổng đốc trận chiến quyết định này. Dương Dung Triệu Vũ ở hai bên Trương Lãng. Từ Hoàng Triệu Vân Điển Vi Thái Sử Từ bốn hộ tướng bám sát bảo vệ Trương Lãng. Sau lưng hắn là 500 thuộc hạ Hắc Ưng vệ chờ xuất phát. Tất cả thuộc cấp thiên tướng, môn tướng đều xếp thành hàng ngang. Trương Lãng ngẩng đầu nhìn không xa trên thành tế dương một mảnh rối ren cười nhạt vài tiếng. Hắn ngồi trên tuấn mã cao to đen xì. Áo choàng xanh biếc theo gió tung bay. Trên người kim giáp dưới ánh trăng chiếu lấp lánh khiến người không dám nhìn thẳng. Trương Lãng lạnh lùng nói. Từ Hoàng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nữa. Từ Hoàng vỗ ngựa bước ra khỏi hàng tin tưởng tràn trề nói. Xin Chúa công yên tâm. Tiếp theo Từ Hoàng dục ngựa quay về giống to với đám binh sĩ đông nghìn nghịt. Xe bắn đá thả. Giống hệt như đợt trước, tảng đá có uy lực vô cùng lớn. Thành Tế Dương bị tảng đá oanh tạc, tường thành nới lỏng. Từ Hoàng không chút tạm dừng, uy phong lấm lấm ra lệnh. Trọng bộ binh, đao thuẫn thủ xuất kích, đội hỏa xa chuẩn bị. Theo quân đội công thành xông lên, mặt sau một chiếc xe gỗ chở đầy củi khô bắt đầu chạy ra. Xe lửa một công cụ chuyên môn hủy cổng thành trên xe bỏ bếp nấu trong lò đầy dầu mỡ, dùng than hỏa thiêu sôi sục. Trên xe bốn phía chất đầy củi khô, đẩy xe tới chân tường thành đốt lửa xong người đẩy xe rời đi. Nếu địch nhân trên thành rót nước dập lửa, bởi vì dầu nhẹ hơn nước, lửa ngược lại đốt cao hơn. Càng phá hủy cổng thành dễ dàng. Xe lửa là một trong công cụ quan trọng nhất để đốt cổng thành. Trên thành mưa tên bắn xuống. Tuy tạo thành đôi chút cản trở quân đội công thành. Nhưng có xe bắn đá yểm hộ. Trọng bộ binh rất nhanh một lần nữa vác thang xông lên. Tôn Dực thấy đội xe bắn đá của đối phương ngừng lại. Lập tức vọt lên tường thành ở trong loạn quân chỉ huy hét to. Tất cả tướng sĩ hãy cẩn thận. Địch quân phát động lần tấn công cuối cùng. Lần này còn dữ dội hơn ba đợt trước. Nếu thắng thì địch sẽ rút, thua thì mất mạng. Thành bại chính là phút này. Mọi người cùng liều mạng nào. Binh sĩ thủ thành lập tức phát ra tiếng giống kinh người. Sĩ khí dâng trào, mọi người sôi sục máu nóng. Tôn Dực ở trong ánh lửa mắt lói tia sáng khát máu, hưng phấn quát. Phó Anh lập tức chỉ huy một đội dùng giả xoa lôi. Một lôi. Xa cước lôi. Nanh sói phách. Thiết tràng một. Các vũ khí va chạm thủ thành. Chuẩn bị đụng hủy thang. Một lư. Xe lửa, vũ khí công thành của kẻ địch. Trong hỗn loạn có một thanh âm vô cùng hùng hồn cao giọng đón nhận mệnh lệnh của Tôn Dực. Mạc tướng đã rõ. Biên Hồng lập tức chỉ huy đội hai lấy vũ khí thủ thành nóng thiết hong nền. Du hỏa thiết tương, mãnh dầu hỏa duyệt, bó đuốc. Các loại lửa nóng hoặc là vật đã nấu chảy rót vào binh sĩ địch quân hoặc là vũ khí công thành. Tôn Dực lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn vô số binh sĩ đen kịt như kiến bò, cười lạnh nói. Đến đây đi. Đội thang vừa áp tường thành, đội bộ binh lập tức leo lên. Lúc này trên thành rơi xuống vô số một lôi, mãnh hỏa cầu đập liên miên. A. Tiếng hét thảm vang tận mây xanh, tất cả tướng sĩ đánh rùng mình. Một đội mấy trăm binh sĩ từ mỗi cầu thang lăn xuống. Có cầu thang lập tức bị đốt cháy, khói lửa mù mịt. có cầu thang bị binh sĩ thủ thành đẩy ngã. Binh sĩ đứng trên thang bắt chặt tay vịn. Ở trên không trung xẹp đường cong. Nặng nề đập trên mặt đất. Chết ngay. Xe lửa đốt cháy thì vừa đến gần cổng thành lập tức bị tảng đá đập ngã tròn vó trên mặt đất. Một đội công thành mới chỉ một hồi đã thương vong không ít. Nhưng không đợi binh sĩ thủ thành tạm nghỉ ngơi thì trong màn đêm lại có một đội binh sĩ xông lên. Trên mặt Tôn Dực nổi lên gân xanh. Nhưng trong lòng không thể không thầm khen một tiếng binh sĩ Giang Đông chỉ mới vài năm ngắn ngủi đã thoát khỏi dĩ vãng gặp sóng gió liền mềm nhũn. Biến thành dũng mãnh không sợ chết. Quả nhiên Trương Lãng có thủ đoạn. Trương Lãng ở phía sau quan sát chiến cuộc, mặt không chút máu thản nhiên nói với Từ Hoảng. Không còn thời gian bao nhiêu, tiếp tục như vậy tuy có thể lấy được thành Tế Dương nhưng thương vong sẽ không ít. Ta muốn ngươi lập tức tổ chức quân đội mạnh nhất bắt đầu đoạt thành. Từ Hoảng nhìn phòng bị trên thành, lại ngoái đầu nhìn Trương Lãng biểu tình biến do dự, nói. Chúa công, hiện tại vũ khí thủ thành của địch quân không thiếu mà còn chưa tới lúc mệt mỏi. Có thể tiêu hao thêm chiến lực của họ không? Vậy thì càng chắc ăn hơn. Trương Lãng biết Từ Hoảng làm việc ổn định, không có tin chắc thì sẽ không dễ dàng gật đầu. Hắn lạnh lùng nói. Ta nói rồi, lập tức tổ chức quân đội công thành mạnh nhất. Đôi mắt Từ Hoảng bỗng bắn ra tia sáng chói mắt, nói. Thuộc hạ biết rồi. Từ Hoảng vớ ngựa lao ra, búa khai sơn nắm trong tay, hét lớn. Lý Phong, Kiều Nhuy đội trọng khôi bộ binh xông lên. Hai thuộc hạ mặc chiến giáp đen như mực vội bước ra khỏi hàng, biểu tình cực kỳ hưng phấn nói. Thuộc hạ nghe lệnh. Hai người này chính là Lý Phong và Kiều Nhuy. Hai người là hàng tướng thuộc hạ Viên Thiệu. Giờ thì ở dưới tay Trương Lãng biểu hiện bất phàm. Thăng lên làm phó tướng. Thống lĩnh một đội tinh giáp bộ binh tối tân nhất của Trương Lãng. Đám tinh giáp mật chế này khác với chiến giáp cũ. Áo giáp toàn do các mảnh giáp nhỏ giống như vảy cá chế ra chiều dài kéo đến bụng thay thế tỏa tử giáp cũ. Thân giáp vạt áo hình trăng khuyết. Mảnh giáp hình lá sen, dùng để bảo vệ bộ phận bụng và bắp đùi. Những biến đổi này tăng mạnh phòng ngự bên dưới phần eo. Thiết giáp tổng cộng do 1.800 mảnh lá giáp tổ thành. Lá giáp lại là lấy tinh cương gọt rũa 100.000 lần làm thành. Sau đó dùng da điều hoặc là giáp đinh nối liền. Nguyên bộ giáp nặng hơn 40 cân. Cùng lúc đó có thể thông qua tăng số lượng lá giáp để đề cao sức phòng hộ. Nhưng trọng lượng cũng sẽ tăng lên. Chiến giáp này có thể nói là phòng hộ giáp nặng nhất từ trước giờ trong thời Mạt Hán. Tuy trọng lượng của nó khiến tính năng cơ động của binh sĩ yếu rất nhiều. Nhưng mức phòng vệ thì tăng vọt. Cực kỳ có lợi cho trận đánh công kiên như thế này. Tuy nhiên, để chế tạo ra bộ giáp như vậy hao phí giá tiền rất lớn. Cho nên Trương Lãng chỉ phối chế ra 1.000 bộ. Làm chủ lực tác chiến trận công kiên. Nhìn 1.000 ngư lân binh có Lý Phong. Kiều Nhuy thống soái bắt đầu xông hướng chiến trường. Trương Lãng ngoái đầu nói với Yến Minh rằng. Ngươi mang theo 200 hắc ưng về chi viện cho họ, lát nữa nhất định phải chiếm được thành Tế Dương. Yến Minh mừng rỡ đáp rõ to. Tuân lệnh. Sau đó gã xoay người đi bắt đầu chuẩn bị chi viện đại đội công thành. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit. VHVT 8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 34 Tôn Dực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chống trận đánh ầm ầm kèn vang ù tai, giết. Máu nóng sôi sục, Ngư Lân binh mượn đặc tính trọng giáp, trên đường không bị ngăn cản, điên cuồng xông tới dưới tường thành. Lại có một chiếc xe lửa theo sau Ngư Lân binh từ từ lao ra, cùng lúc đó xuất động 10 chiếc xe thang. Có 5.000 bộ binh khác chuẩn bị sẵn sàng, chỉ lần Ngư Lân binh leo lên tường thành là tiếp ứng ngay. Đại quân hết sức sẵn sàng chờ đợi trận chiến cuối cùng. Lý Phong khoảng 30 tuổi, tuy mặc khôi giáp nhìn vẫn có nét lịch thiệp nhã nhặn, nhưng làm việc cực kỳ thô kịch. Chỉ thấy gã vừa tới chân tường thì lập tức kéo lấy một tên Ngư Lân binh đang chuẩn bị leo lên, quát nói: "Để ta." Lý Phong cắm đao sau lưng, xông vào trong đám người, không nói hai lời, bắt đầu mạnh mẽ leo lên. Hiển nhiên vũ khí trong tay thủ bị trên thành không còn sung túc như ban đầu. Binh sĩ thủ thành có Tôn Dực lớn tiếng chỉ huy, bắt đầu thay đổi câu liêm thương, phi câu, thiết đề câu. Các trang bị thủ thành đặc biệt đứng một hàng ở lỗ châu mai, chuẩn bị đối phó quân đội leo thành của Trương Lãng. Không vài phút sau, Lý Phong tay chân nhanh nhẹn, né trái tránh phải, dẫn đầu xông lên tường thành. Người vừa mới lên còn chưa ló qua khỏi đỉnh thành thì có vài binh khí từ mỗi góc độ đâm thẳng đến. Lý Phong gặp nguy không sợ, hai chân kẹp chặt cầu thang, nghiêng người né một liêm thương. Cùng lúc đó cương đao nhanh mà chính xác hất ra hai thiết để câu khác. Lý Phong phát ra một tiếng gầm, dùng hết sức lực quét ngang vạn quân, khí thế hừng hực. Tất cả binh sĩ không thể ngăn đòn tấn công sắc bén của gã, bị hất ra vài thước. Lý Phong nương cơ hội tốt này nhảy lên tường thành. Chưa đợi gã đạp đất thì một trường thương như u hồn từ bên phải nhanh chóng đâm vào. Lý Phong chấn kinh, cứng rắn ở giữa không trung rút về cương đao, cắt đứt đường đi của trường thương. Tuy có chút chật vật nhưng rốt cuộc vẫn tránh được một kích chí mạng. Lý Phong vừa chạm đất thì có vài binh khí bao phủ khắp người gã. Gã không chút suy nghĩ, xoay người né hết tất cả binh sĩ, còn cướp một thanh đao, lập tức mổ bụng một binh sĩ. Nội tang xanh trắng, máu văng be bét, tình hình thật là khủng khiếp. Quân thủ thành không thể ngờ gã kiêu dũng như vậy, đều ngẩn ra, tiếp theo lập tức đồng lòng giết tới. Lý Phong gắt gao chiếm phần lỗ châu mai, dùng sức mạnh một mình chặn vô số đòn tấn công của địch quân. Không biết trên người gã khi nào thì có bao nhiêu vết thương, máu tươi ròng rã. Nhưng sức chiến đấu của gã không hề giảm sút, ngược lại biến càng thêm điên cuồng. May mắn là nhờ biểu hiện dũng mãnh của gã, rất nhanh có càng nhiều binh sĩ xông lên bắt đầu tham gia trận chiến đoạt thành. Phó Anh sớm xông lên thanh trường thương như rồng như hổ, tử chiến cùng Lý Phong, không để gã làm thịt đám binh sĩ. Hai chiến tướng ở trên thành cùng phát triển sở trường đánh túi bụi. Kiều Nhuy cũng không chịu thua kém, dẫn theo Ngư Lân binh ở một bên khác leo lên thành lâu, bắt đầu tham gia hỗn chiến. Trong trận chiến thủ thành như vậy, khôi giáp phát huy ưu thế triệt để. Đao kiếm của bọn lính thường vốn không thể xuyên qua giáp phòng hộ của họ được. Thêm vào mấy ngày đại chiến, chúng không có thời gian hồi phục mệt mỏi, Ngư Lân binh chiếm hết ưu thế. Sau khi Ngư Lân binh thành công leo thành thì xe lửa không còn bị ngăn cản xông tới dưới chân thành. Bắt đầu không hề kiêng dè đốt cháy cổng thành. Hậu phương tiếng trống trận càng dồn dập càng vang. Trận đấu đã bắt đầu thổi lên tiếng kèn chiến thắng. Tất cả binh sĩ thấy Ngư Lân binh một tên lại một tên xông lên đỉnh thành. Đấm máu anh dũng chiến đấu. Hưng phấn xoa tay chỉ chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng phát ra. Dường như Từ Hoàng cũng biết thời cơ tới rồi. Ở phía trước nhất trong tiếng sét rung trời. Chậm rãi nâng lên tay phải. Như lá cờ từ từ dâng lên. Tất cả binh sĩ hậu phương ngừng thở, cảm giác mạch đập đang nhảy dồn dập, yên lặng chờ giây phút tổng tấn công. Lên! Theo mệnh lệnh cất cao của Từ Hoàng, 5.000 bộ binh rực lửa cháy được sổ lồng. Như thủy triều trào dâng, một đường điên cuồng la giết. Tựa đám binh lính lang hổ gầm giống lao nhanh. Quân Tôn Dực nhìn mà sợ vỡ mật. Yến Minh làm theo Trương Lãng ra hiệu, dẫn 200 hắc ưng về hộ về hai chiếc xe đụng tiến lên. Tuy Tôn Dực mặt không chút biểu tình nhưng trái tim rơi xuống vực sâu. Gã nhìn ra được lần này Trương Lãng thật sự là quyết tâm phải đoạt thành. Binh sĩ công thành mặc khôi giáp khá là quái lạ, đáng sợ là tính năng phòng ngự cực tốt. Binh sĩ của gã tối đa chỉ có thể tạo thành vết thương ngoài da cho họ, không khả năng đánh chết kẻ địch. Mũ giáp của Biên Hồng đã bị Kiều Nhuy đâm rớt xuống đất. Gã vô cùng kinh hoàng. Chưa từng cảm giác cái chết gần với mình đến vậy. Mắt thấy trường thương của Kiều Nhuy phóng đại vô hạn trước mắt. Dường như sắp xuyên thấu người mình thì gã không rảnh bận tâm mặt mũi nữa. Lăn mấy vòng trên mặt đất. Thừa cơ lăn tới giữa binh sĩ phe mình. Đám lính thấy chủ tướng gặp nguy hiểm thì liều mạng xông lên chặn Kiều Nhuy. Biên Hồng bị đánh tơi bời, ôm đầu bỏ trốn, cực kỳ chật vật. Gã hai ba bước đã chạy tới soái đài, kinh hoàng lắp bắp la lớn. Tướng quân, địch quân thế tới dữ rồi, ngăn không nổi đâu, không bằng rút đi. Tôn Dực nhìn chằm chằm chiến trường, không thèm để ý Biên Hồng. Biên Hồng vẫn tiếp tục van nài nói. Tướng quân, rút đi, nếu không sẽ mất mạng. Tôn Dực bỗng ngoái đầu, lạnh lùng nói với Biên Hồng. Ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Nam tử hán đại trượng phu, đầu có thể rơi máu có thể chảy, cùng lắm thì 18 năm sau vẫn là hảo hán. Đại ca ta giao thành này cho chúng ta canh gác là tin tưởng vào chúng ta. Cho dù có chết muôn lần cũng không thể báo đáp ân huệ của đại ca. Tại sao ngươi dám bất trung bất nghĩa như vậy? Nếu ngươi còn nói câu nào trốn hoặc đầu hàng, người thứ nhất Tôn Dực giết sẽ là ngươi. Biên Hồng bị hù đến không dám hừ một tiếng. Lúc này dưới thành Yến Minh yểm hộ hai chiếc xe đụng, không bao lâu sau đã đụng mở cổng thành bị đốt cháy đen thui. Yến Minh dẫn hắc ưng vệ dẫn đầu lao vào thành, sau đó đại quân vọt lên. Một vị tướng dường như là đại tướng thủ thành dẫn một đội binh sĩ xông lên chặn bước chân tiến tới của Yến Minh. Yến Minh vung tam tiêm lưỡng nhẫn đao chặn lại vị tướng. Hắc ưng vệ thì như hổ vào bầy dê. Chém giết binh sĩ. Thêm vào binh sĩ phía sau xông lên. Chiến sự bắt đầu nghiêng về một bên. Mắt thấy ngày càng nhiều quân Giang Đông lao vào cổng thành. Mà thủ quân ở Lỗ Châu Mai liên tiếp bại lui. Phòng tuyến có rất nhiều nơi thất thủ. Tường thành đổi chủ, xem ra đã là việc không xa. Tôn Dực vẫn là mặt không có chút biểu tình. Lúc này có một binh sĩ loạng choạng chạy tới cả người đẫm máu. Gã ngã bùm xuống đất bi thương gào nói. Tướng quân, cửa thành báo nguy. Đã bị xe đụng của địch quân đụng mở. Tôn phó tướng đã. Tôn Dực bỗng vọt lên túm lấy binh sĩ, lạnh lùng hỏi. Tôn Cát làm sao hả? Binh sĩ chìm đắm trong đau khổ, nói. Tôn phó tướng đã chết trận tại cổng thành rồi. Tôn Dực bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, bất giác thả tay ra, ngã ngồi trên ghế, nhìn như biến già đi nhiều. Đôi mắt gã dần ướt nước, miệng lầm bầm. Huynh đệ, hảo huynh đệ, tại sao ngươi đi trước như vậy? Nhớ đến tình nghĩa ngày xưa với Tôn Cát, Tôn Dực không thể kiềm chế được nữa. Gã rút bội kiếm bên người, điên cuồng gào với thân vệ binh sau lưng mình. Các huynh đệ cùng xông lên. Vì đại nghiệp của chúa công, vì Tôn Cát đã chết, còn có ngàn vạn huynh đệ ngã xuống cùng nhau báo thù đi. Biên Hồng ở một bên nhìn Tôn Dực dần mất đi lý trí. Còn có bộ hạ sôi sục nhiệt huyết của gã. Con mắt ti hí đảo tròn. Lòng đánh trống rút lui. Bây giờ quân Tôn Sách đã mất đại thế rồi, làm cách nào giữ cái mạng nhỏ mới là việc quan trọng. Một suy nghĩ độc ác nảy ra trong lòng gã. Bên dưới thành Tế Dương, tuy vẫn còn binh sĩ của Tôn Dực đang phản kháng, nhưng đại cục đã bị quân đội Trương Lãng khống chế. Từ Hoàng nhận được tin tức, nói với Trương Lãng rằng: chúa công, Tôn Dực và thân binh của gã tử chiến chứ không chịu đầu hàng, còn giết không ít huynh đệ của chúng ta. Trương Lãng nhướng mày, nói: đi lên nhìn xem thử. Lúc này Tôn Dực đã bị vây trong cái vòng nhỏ, bên ngoài rậm rạp binh sĩ của Trương Lãng. Trương Lãng được đám tướng vây quanh tiến vào hiện trường. Đối với Tôn Dực như con thú sụt bấy vùng vấy loạn xạ, đánh giá trên dưới xong, hắn mới lạnh lùng nói: chắc ngươi là Tôn Dực, sao còn không mau đầu hàng? Tôn Dực hung tợn trừng Trương Lãng, xì một tiếng, tức giận nói: Tôn gia chỉ có người chết trận, không có hạng đầu hàng. Trương Lãng lắc đầu tiếc nuối nói: lấy bản lĩnh của ngươi, giết ngươi thật là đáng tiếc lắm. Tôn Dực nói: đừng giả mù sa mưa. Ngươi chống mắt nhìn đi, binh sĩ của Tôn Dực rốt cuộc có hạng người sợ chết không? Thuộc hạ ở sau lưng Tôn Dực cùng đồng thanh kêu to: nguyện tùy tướng quân huyết chiến đến cùng. Tình cảnh cực kỳ bi trắng. Trương Lãng bị rung động, tuy trong lòng bất nhẫn nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Hoảng ngầm hiểu, thầm than quả nhiên Tôn Dực là bậc anh hùng. Gã đang định phất tay để binh sĩ xông lên thì xảy ra biến cố đột ngột. Một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên người Tôn Dực. Tôn Dực không thể tin được trợn to mắt, đôi tay bắt chặt thanh kiếm, chậm rãi ngoái đầu lại, vô cùng tức giận nói: ngươi là ta. Biên Hồng nhảy ra, nhanh chóng lùi đến bên cạnh Trương Lãng, sau đó đắc ý âm hiểm cười nói: ngươi thật là ngu, lão tử mới không thèm cùng ngươi đi chết. Ha ha ha. Trương Lãng dùng tay vỗ bả vai Biên Hồng, cố nén trong lòng khinh thường cười nói: chim khôn chọn cành mà đậu, vị tướng quân này đúng là sáng suốt. Ngươi yên tâm đi, ngày nào Trương Lãng ta còn đó thì sẽ không bạc đãi ngươi. Biên Hồng hết sức vui mừng, hấp tấp khom lưng vái chào Trương Lãng, vẻ mặt nịnh nọt nói: đa tạ ăn điện của tướng quân. Tiếp theo gã hót càng vang: Trương tướng quân tướng mạo hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, thật là rồng trong đám người. Hèn chi từ khi Từ Châu khởi binh đến nay, chỉ ngắn ngủi vài năm đã thanh danh lan xa, uy trấn tứ phương, có thể nói là tuổi trẻ thành danh. Càng đáng quý là tướng quân cầu hiền như khát nước, lấy lễ đối xử với thuộc hạ, chính là một minh chủ. Biên Hồng có thể đi theo tướng quân vó ngựa xa trường là đời trước tu phước dữ lắm. Sau này nguyện theo tướng quân lên núi đao xuống chảo dầu, chết muôn lần không chối từ. Trương Lãng nhíu mày, Biên Hồng đúng thật là loại người nịnh hót. Cái thứ người ba phải này tựa như cọng cỏ trên đầu tường, căn bản không đáng tin. Nhưng vì không khiến người đầu hàng tâm lạnh, Trương Lãng cố ý làm ra vẻ hài lòng, còn khích lệ hai câu. Tôn Dược bụm ngực, máu chảy ra từ kẽ tay, ngực không ngừng phập phồng, mặt trắng bệch. Gã thở hổn hển tức giận mắng. Tiểu nhân nhà ngươi. Gã còn chưa mắng xong thì mắt trắng dã, ngã trong ngực thân binh, bị tức chết. Sau lưng Tôn Dực còn sót lại chừng 10 thân binh thấy chủ nhân đã chết, phát điên xông lên, muốn giết chết Biên Hồng, báo thù cho Tôn Dực. Thuộc hạ của Trương Lãng vọt ra chặn lại họ, không chút nương tay giết hết. Trương Lãng thế này mới an ủi Biên Hồng sợ hết hồn, khiến Từ Hoàng chỉ huy binh sĩ thu tập tàn cuộc. Mình thì dẫn Hắc Ưng vệ và đám quan văn rời đi. Rất nhanh thống kê xong. Trận chiến Tế Dương lần này tổng cộng bỏ mạng 3.000 binh sĩ. Thương tàn gần 8.000. Tổn thất không nhỏ. Nhưng so với ý nghĩa sau khi chiến thắng thì cái này không tính là gì. Lấy được thành Tế Dương tương đương với hoàn toàn tách ly liên hệ giữa Bái quận và Như Nam quận. Cô lập Bái quận. Có thể khiến quân đội Trương Liêu thong thả tiếp nhận. Lại còn đối diện Như Nam quận mặt đông một trong ba phòng tuyến Bồ huyện. Trương Lãng nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn thật lâu. Đám quách gia đứng một bên trong phủ Tế Dương huyện một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau Trương Lãng mới chậm rãi thở ra một hơi, nói: tiếp theo thành Tế Dương sẽ trở thành trạm trung chuyển của quân ta. Vị trí chiến lược khá là quan trọng, cho nên nhất định phải canh gác nghiêm ngặt. Quách gia nói: chẳng những muốn phòng hai quân đội Tân Dương, Bồ huyện còn phải đề phòng phía sau Bái quận đến giáp công, khó khăn không nhỏ. Từ Hoàng bước ra, cao giọng nói: quân sư không cần lo, Hoàng nguyện phân ưu cho chúa công. Tổng binh lực của Tôn Sách chỉ là vài vạn. Chỉ cần có thể cho mạc tướng 1 vạn binh mã có thể bảo đảm Tế Dương an toàn. Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói: hiện giờ chỗ Cao Thuận có 3 vạn nhân mã, vốn ta định cũng để 3 vạn tại đây. Nhưng trận chiến Tế Dương tổn thất sức chiến đấu gần vạn. Vì phối hợp quân đội Cao Thuận có thể thuận lợi chiếm Tân Thái. Mở lỗ hồng bắc tiến như nam. Ta sẽ điều động tất cả binh sĩ. Để lại đều là binh sĩ bị thương và chiêu hàng. Cho nên ta nghĩ nơi này do ta canh gác là tốt nhất. Công Minh và Hoàng Tử thì dẫn 2 vạn binh sĩ nhanh chóng chạy tới Bồ huyện đi. Bám chặt quân đội của Tôn Sách. Cho quân Cao Thuận giảm bớt chút gánh nặng. Chỉ cần có thể đánh thông 2 vùng Bồ huyện và Tân Thái, Như Nam sẽ là vật nằm trong túi. Từ Hoàng biểu tình cực kỳ kiên quyết nói: chúa công hãy yên tâm, mạc tướng nhất định không phụ kỳ vọng. Trương Lãng vỗ bả vai gã thoải mái nói: ngươi yên tâm đi, nhìn từ đông đến tây thì Tân Dương, Bồ huyện, Tân Thái 3 điểm là một đường. Như Nam quận coi như là hàng đầu tiền tuyến. Vậy thì thành Tế Dương chính là đại bản doanh hậu phương. Mấy thành huyện làm thành hình thoi, thành Tế Dương có thể tùy thời chi viện các ngươi. Từ Hoàng chắp tay nói: chúa công cứ yên lòng. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhvt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 56 thua trận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng gật đầu nói: ta sợ là Chu Du, Lỗ Túc mưu ma trước dù nhiều, các ngươi sẽ không cẩn thận trúng bẫy của chúng. Đặc biệt ra lệnh Phùng Hiếu Trọng Đức theo các ngươi cùng đi. Cùng lúc đó lệnh cho Từ Thứ, khiến gã điều 10.000 nhân mã chi viện Tế Dương, thế thì không còn sai sót gì nữa. Trương Lãng lại dặn dò vài việc xong mới nói với Từ Hoàng rằng: Công Minh, đợi chiếm được chỗ đó rồi các ngươi dẫn binh sĩ suốt đêm lên đường, đi vùng gần Tân Thái và Bồ huyện, chuẩn bị trước tiên đến chi viện cho đám Cao Thuận. Từ Hoàng cung kính nói: Thuộc hạ tuân lệnh. Đêm đó Từ Hoàng và Quách Gia dẫn theo 20.000 binh sĩ tiến quân với Bồ huyện. Trương Lãng và đám thái sử Từ Triệu Vân lính sĩ tốt tàn binh chưa tới 10.000 đóng quân tại Tế Dương. Sau mấy ngày chờ đợi sốt ruột, phía Cao Thuận rốt cuộc truyền đến tin tức. Sự việc quả nhiên không ra ngoài dự đoán của hắn. Khi Cao Thuận mạnh mẽ tấn công Tân Thái thì gặp trở ngại chưa từng có. Trận chiến công phòng tiến hành khá là gian khổ. Chiến cuộc kéo dài lâu rất bất lợi. Bên Tôn Sách thống soái chính là thời Đông Ngô kế thừa Chu Du Đại Đô Đốc Lỗ Túc. Quân tướng thuộc hạ là Lưu Tịch. Cung Đô dẫn đầu quân Khăn Vàng. Sự thực chứng thật suy đoán của Quách Gia tại Thọ Xuân là đúng. Quân Tôn Sách quả nhiên giữa đường lộn lại. Canh gác Tân Thái chính là Lỗ Túc. Tuy quân Khăn Vàng chỉ khoảng 10.000, kém hơn Cao Thuận gấp mấy lần. Thêm nữa về mặt huấn luyện và trang bị cũng cách biệt nhất định. Nhưng nhờ vào thành trì vững chắc, địa hình có lợi, biến hóa nhiều, mấy lần khiến quân Cao Thuận công tốc quay về. Tình hình chiến đấu thành thế sằng co ngõ cụt. Nếu chỉ là thế thì còn đỡ. Nguy hiểm là khi quân Trương Lãng công chiếm thành Tế Dương đã lãng phí quá nhiều thời gian. Quân đội không thể kịp thời tiến lên liên kết. Bất giác Tôn Sách lính 20.000 binh sĩ ra Bộ huyện từ bên cánh bao vây, hai mặt giáp công Cao Thuận. Cao Thuận lính 30.000 quân đội có thể nói là rơi vào nguy hiểm to lớn chưa từng có. Nếu như quân Từ Hoàng không kịp thời chi viện, chỉ sợ quân Cao Thuận có khả năng bị đánh bại rồi. Đây cũng là điều Trương Lãng lo lắng nhất. Cũng là vì sao hắn sai Quách Gia đi theo. Mượn tài tình của gã. Hy vọng có thể trong lúc gian nguy nhất xoay chuyển đất trời. Còn có một điều khiến hắn cực kỳ lo âu là Chu Du lính 10.000 binh sĩ có hoàng cái. Trình Phổ đến bây giờ chưa biết tung tích. Nhân tố bất an tiềm ẩn này khiến hắn lo lắng không yên, luôn không biết Chu Du sẽ ra chiêu gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng bây giờ y tuyệt đối không ở Giang Hạ. Trương Lãng liên tục mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên. Ngày hôm nay, Trương Lãng và Điền Phong tra xét quân tình, có một binh sĩ vội vàng chạy tới nói: Bẩm báo chúa công, chiến tuyến tiền phương truyền đến tin tức. Cao tướng quân công chiếm Tân Thái không thành. Bị Lỗ Túc và Tôn Sách vây khốn ở Thanh Ồ Lĩnh. Chết vài chiến tướng. Binh sĩ thương vong vô số. Điền Phong vô cùng chấn kinh nói: Tình huống không hay rồi. Trương Lãng vội hỏi binh sĩ: Quân Từ Hoàng đâu? Binh sĩ lắc đầu nói: Thuộc hạ không biết. Trương Lãng liên tục dậm chân, tức muốn tắt thở, hỏi: Cao Thuận thua làm sao? Binh sĩ nói: Khi Cao tướng quân bao vây Tân Thái thấy địch quân khó giải quyết, tướng địch lại giỏi về binh pháp cho nên chia 3 đường kỳ binh. Một đường vòng đường nhỏ định từ hậu phương đánh bất ngờ. Một đường đóng giữ đại trại, ngày đêm nổi trống, binh sĩ nghiêm ngặt luyện tập, muốn lấy đó mê hoặc địch quân. Tướng quân thì đích thân dẫn 10.000 binh sĩ, khinh giáp nhung trang. đâm xéo Đồng Dương. Binh thẳng như nam, muốn sao sơn chấn hổ. Buộc địch quân rút lui Tân Thái, Bổ huyện chắp tay nhường ra phòng tuyến. Ai ngờ Tôn Sách lính nhân mã giết ra. Tại vùng Đồng Dương bị địch quân phục kích bất ngờ. Một vạn khinh bộ binh đối mặt kỵ binh của đối phương đến đi xung phong hai lần thì quân lính tan tác. Cao Thuận lính tàn binh bại tướng, một đường tránh thoát địch quân đuổi theo, chặn, đánh, cướp, rút đến Thanh Ồ lính. Còn hai nhân mã khác sau khi được đến tin tức, lập tức khiến Trần Võ tướng quân lính một vạn nhân mã tiến lên chi viện. Không ngờ Lỗ Túc ngay đêm đó toàn quân xuất động đến trại tấn công quân đội Từ Thịnh. Từ Thịnh tướng quân trở tay không kịp, liên tục bại lui, rút ra 30 dặm ngoài Tân Thái. Điền Phong liên tục bóp cổ tay thở dài. Kế của Cao Thuận tuy ra ngoài ý định của người nhưng binh hành hiểm địa, mạo hiểm cực lớn. Lỗ Túc này cũng thật là lợi hại, có thể nhìn thấu chiêu của Cao Thuận, bắt lấy nhược điểm, còn gặp chiêu hủy chiêu. Hiện giờ xem ra, sợ rằng quân của Trần Võ cũng không bao nhiêu khả năng thuận lợi chi viện, thế này thì nên làm sao đây? Trái ngược với Điền Phong kinh ngạc bất an, Trương Lãng cực kỳ bình tĩnh nói. Quân Từ Hoàng có động tĩnh gì không? Binh sĩ đó nói rằng, sau khi Từ Hoàng nghe được tin tức này, bàn bạc với Quách quân sư, một bên phái người đi Tân Thái, yêu cầu quân Từ Thịnh tập hợp lại, không thể rối loạn trận địa, nhất định phải giám sát chặt chẽ từng hành động của địch quân Tân Thái, tuyệt đối không thể để Lỗ Túc theo đuôi quân Trần Võ, truy cùng đuổi tận. Cùng lúc đó, Từ tướng quân binh chi hai đường, do Hoàng tự dẫn 5.000 nhân mã ở hướng Bồ huyện. Chính Từ Hoàng thì cùng Quách quân sư dẫn 1.500.000 binh sĩ đi Đồng Dương chi viện. Điền Phong thở ra hơi dài, nói: hy vọng Từ Hoàng có thể đến kịp lúc, ông trời phù hộ Cao Thuận đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Trương Lãng nói với binh sĩ: lập tức truyền lệnh xuống, ta phải lập tức họp ngay. Không bao lâu sau, các vị tướng tụ tập trong huyện phủ. Trương Lãng đại khái nói sự việc một lần, rồi mới khiến mọi người cùng nhau bàn bạc. Đang lúc mọi người thảo luận sôi nổi, lại có binh sĩ mang đến tin không may Trần Võ lính 1.000.000 binh sĩ chi viện Cao Thuận không có kết quả. Ở nửa đường bị chưa tới 5.000 binh sĩ của Tôn Quyền chặn bước chân. Trương Lãng mặt mày nhăn nhó nói: phù hảo, quả nhiên đã bị ngươi đoán trúng rồi. Điền Phong biến sắc mặt liên tục, cuối cùng kinh hô: chúa công, không hay rồi, Cao Thuận gặp nguy. Trương Lãng ngạc nhiên nói: tuy rằng thiếu binh mã bên Trần Võ nhưng Từ Hoàng đã đi chi viện. Lấy bản lính của Cao Thuận thì chống đỡ từ 8 đến 10 ngày chắc không thành vấn đề. Điền Phong liên tục xua tay nói: vấn đề là Từ Hoàng có thể tới kịp không? Chẳng phải chúa công luôn lo lắng quân đội Chu Du không xuất hiện sao? Có lẽ y đang đợi lúc này đây. Trương Lãng lập tức chấn kinh, mặt xám như tro nói: nếu thật đúng như lời phù hảo, một khi Từ Hoàng bị cản trở, vậy chẳng phải là Cao Thuận sẽ? Điền Phong liên tục thở dài, đi tới đi lui, lòng vô cùng lo âu. Trương Lãng quyết đoán ra lệnh: lập tức sai người truyền khẩu lệnh của ta, yêu cầu quân Mao Anh, Mao Hiệt nhanh chóng áp sát Tân Thái. Đợi binh sĩ nhận lệnh đi xuống thì Trương Lãng cực kỳ sầu não hỏi Điền Phong: phù hảo, tiếp theo nên làm sao đây? Điền Phong cau mày nói: bây giờ chỉ có thể hy vọng quân Từ Hoàng có thể diệt trừ địch quân kịp lúc chi viện cho bên Cao Thuận. Triệu Vân nhướng mày kiếm, lập tức bước ra khỏi hàng, lạnh lùng nói. Không lẽ cứ nghe theo mệnh trời? Điền Phong cười khổ hỏi lại. Chứ còn cách gì? Không lẽ muốn chúa công đem lão nhược tàn binh thành tế dương phái hết ra ngoài ư?